Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 83, như sắt nói, nô tài cảm ơn vương gia, nếu không phải là vương gia, nô tài căn bản không có gặp mặt thánh thượng cơ hội. Cũng sẽ không thể nhìn đến một tia hy vọng, trước đừng tạ bổn vương. Ngươi trước đứng lên, nếu có thể sẫy Tần Viễn coi như là hiểu rõ ngươi nhất cọc tâm sự. Bổn vương đáp ứng mặc kệ chuyện này có được hay không. Khương gia đắc tội danh khẳng định có thể thoát, ngươi cũng có thể trở thành lương dân, ngươi xem coi thế nào. Như sắt lại ngẩng đầu thời điểm, trên mặt quải thượng một hàng nước mắt, màu son cùng như sắt ở chung lâu. Biết người nọ là thà rằng đổ máu cũng sẽ không thể rơi lệ. Hiện thời nhìn đến nước mắt bắt tại trên mặt, cho tới nay trong lòng nàng kiên cường hình tượng sụp đổ. Nguyên lai, hắn nếu cần nhân che chở, như sắt nói, cảm ơn Nghiên tỷ tỷ, không cần khách khí. Hồi vương phủ ăn một bữa cơm, này hai ngày ngươi sẽ ngủ ở vương phủ, chờ đợi đại lý tự bên kia truyền triệu. Ngươi yên tâm, có bổn vương ở, đại lý tự kia giúp cổ hủ người không dám khi dễ ngươi. Vì đậu như sắt cao hứng, quân Nghiên còn làm cái mặt quỷ, như sắt nín khóc mỉm cười. Trong lúc nhất thời trong lòng thư sướng không ít, hắn gật gật đầu, đồng ý ở tại quý phủ. Màu son nhường trong phủ quản gia đi cấp như sắt thu thập gian phòng. Bản thân tắc trở về thành giao, tiếp tục đi thám thính tin tức. Giang thù làm việc tình quả nhiên là mạnh mẽ vang dội. Không cần ba ngày mượn nhéo tương quan chứng cứ, thời kỳ gọi đến như sắt năm lần, đem lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình bày ra toàn bộ, sau đó nói cho Minh Đế. Sự tình là thật, hiện thời chứng cứ vô cùng xác thực, Tần Viễn mưu hại đồng nghiệp, thả tham dự năm đó thiên vị việc riêng án, mấy năm nay ở trên tay hắn lại nhiều ra mấy cái mạng người án tử. Đều bị Giang Thù phiên xuất ra, ở Minh Đế gợi ý hạ, phán Tần Viễn trảm giám hầu, mà Tần Phủ tắc bị xét nhà, Tần gia tử đệ biếm quan xung quân 3.000 bên trong. Tần gia nam tử vận khí tốt điểm đưa vào trong cung. Làm cung thị, vận khí không tốt đi Câu Lan viện, làm phong vân nơi tiểu quan, mà Tần gia trưởng tử bởi vì gả cho Ngụy Vương may mắn thoát nạn. Bất quá nghe nói Ngụy Vương chính phu nghe nói Tần gia xảy ra chuyện sau. Cơm nước không tư, ngã bệnh, mà Ngụy Vương đang tìm danh y cấp Ngụy Vương phu trị liệu. Vội xoay quanh, phân thân vô lực, căn bản không thời gian tìm đến quân Nghiên tính sổ, cũng không có không đi hướng Minh Đế bẩm báo Long quân ngưng muốn tạo phản sự tình. Quân Nghiên khó được thoải mái một trận, mà ban đầu bị liên lụy trong đó Khương gia. Thì tại Giang Thù hỗ trợ hạ, tẩy thoát oan tình, như sắt cũng rốt cục có thể quan thượng Khương gia họ. Từ đây trở thành lương dân, Minh Đế vì thế còn thăng gừng vân quan, làm cho hắn trở thành ngự sử đại phu, như sắt theo nhất giới thảo dân trở thành quan gia công tử. Coi như là Minh Đế cho hắn bồi thường, chờ sở hữu sự tình bận hết, quân Nghiên cũng rốt cục chờ đến đây Long quân tú, rét đậm thời tiết. Thường nhân đã thay cựu y cẩm áo, mặc phá lệ mập mạp, đi khởi lộ đến còn sợ hãi rụt rè, rất sợ gió lạnh quát đến, đem trên người cận cỏ ấm áp thổi cháy. Tập võ người, tự nhiên là không cần so đo này đó. Long quân tú quần áo tự y đứng ở đầu gió, khoanh tay nhi lập, vẫn cứ là phong tư không giảm năm đó. Tay áo phiêu phiêu. Có loại không thực nhân gian yên hòa thanh lãnh cả mà ni nàng xuất hiện tại Tần Vương Phủ Mai Viên. Quân Nghiên cũng không biết là kỳ quái. Dù sao nàng cũng làm một hồi tạc, đi Ngụy Vương Phủ đem lãnh tử kiêu mang về. Nàng có thể đi lại, cũng là không hy vọng kinh động người khác. Tưởng cùng quân Nghiên hào hào nói chuyện, hoa mai hương chuốc khổ hàn đến. Nàng nhớ kỹ câu thơ, thần sắc có chút hoảng hốt. Giây lát, nàng bẻ một cái hoa mai, tinh tế ngắm cảnh sau vứt bỏ một bên, đã đến đây. Xin mời ra đến nói chuyện, quân Nghiên hô hấp ngưng trệ. Chậm rãi theo rẽ ngoặt khẩu xuất ra. Hết chương.